Chương 2. 314 ta giúp ngươi. Tiểu Mục cỡ nào băng tuyết thông minh, tùy ý tưởng tượng, liền nhịn không được thấp giọng kinh hô. Lần trước ngươi bị trúng bệnh phù cũng là chính mình cầu tới ngươi là cố ý cho mình hạ bệnh phù. Lý Tú Nga lắc đầu, lần trước tấm kia bệnh phù là ta sớm mấy năm ngẫu nhiên tại phù trong tiệm mua. Lúc ấy bởi vì hiếu kỳ mới mua được chơi đùa, lại không nghĩ rằng có đất dụng võ. Thái tử Phi đã có thể giải mở tấm kia bệnh phù, tự nhiên là dùng phù cao thủ tiểu nữ khẩn cầu Thái tử Phi, ban cho ta một trương bệnh phù van xin ngài Thái tử Phi. Lý Tú Nga đột nhiên cúi đầu, nặng nề mà cho Kiều Mục dập đầu cái khấu đầu. Ba cái đứa trẻ từ cửa sổ quay mặt lại, nhìn thấy Lý Tú Nga dạng này, cũng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lực chú ý lại lần nữa bị trên đại sảnh đặc sắc biểu diễn hấp dẫn. Lúc này trên đại sảnh, một tên thanh niên gánh xiếc người biểu diễn chính dẫn ra một đầu hung mãnh hoa ban hổ, dẫn tới đám người từng trận kinh hô. Kiều Mục nhìn qua Lý Tú Nga nửa ngày, này mới khẳng định nói, hôm qua cái trên yến hội, nghe Thành Phi nương nương nói, ngươi đã bị hứa cho con của nàng đại vương tử Mực Tiêu. Ngươi cảm thấy ngươi dùng bệnh phù về sau, bọn họ sẽ từ bỏ ngươi a? Thành Phi nương nương sẽ không để cho con của mình cưới một kẻ hấp hối sắp chết vào cửa. Lý Tú Nga ánh mắt đặc biệt trong trẻo, nàng mới chịu không được cái kia xối quẻ như thế. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, lờ ơ y cái tiểu thiếp vốn là vui mừng sự tình. Ai cũng không vui lòng đi lờ ơ y cái nửa chết nửa sống tiểu thiếp vào cửa, không có lây dính một chút cái suối quẩy. Người khác đều muốn gả cho vương tử, vì cái gì ngươi không vui lòng? Lý Tú Nga không che giấu chút nào chính mình đối Mực Tiêu ghét bỏ, phi một tiếng nói, hắn đã có nhiều như vậy thê thiếp, thân thể vừa dơ vừa thúi, ta căn bản liền không nhìn chúng nàng kiểu một con miệng nhỏ, cảm thấy Lý cô nương nói chuyện rất là thú vị, cũng có chút hợp nàng khẩu vị. Thế nhưng là bình thường nhân gia tiểu thư, gặp được ép gả, không đều là nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu a? Vậy thì có cái gì? Dùng Lý Tú Nga ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn qua Kiều Mục nói, ta cũng không nên vì loại này xú nam nhân, đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Tình nếu như ta bệnh đến nỗi ngay cả giường đều dậy không nổi, ta tin tưởng, Thành Phi là sẽ không đem ta loại này xúi quẩy người xả tờ chê tờ mang tới đại vương tử phủ. Kiều Mục gật gật đầu. Bắt đầu có chút thưởng thức vị này nói chuyện trực tiếp Lý tiểu thư, ngươi chỉ là người bình thường, nhưng ngươi có thế có phần này can đảm, so trên đời này đại đa số người liền dũng cảm nhiều. Tốt ta giúp ngươi, nhưng là ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Thái tử Phi mời nói tiểu nữ lên núi đao xuống vạc dầu cũng là không sợ. Lý Tú Nga đôi mắt tỏa sáng nhìn qua Kiều Mục nói, không cần ngươi lên núi đao, càng không cần ngươi xuống vạc dầu. Chỉ cần ngươi giữ bí mật. Ngươi không thể nói với bất kỳ ai ra, ta là một vị phù chú sư. Kiều Mục cũng không muốn tự tìm phiền toái, phù chú sư bị dán lên tà vật nhãn hiệu cho tới nay đều là bị các phương chen ép. Nếu là bị người hữu tâm biết được nàng có thể chế tác bệnh phù, là cái chính cống phù chú sư, kia tất nhiên sẽ khiến rất nhiều phiền phức. Nàng mặc dù không sợ, nhưng là hiểm nghi phiền. Ta Lý Tú Nga đối ngày phát thệ, nếu như một ngày kia dám can đảm đem Thái tử Phi bí mật tiết lộ ra ngoài, át gặp thiên đạo khiển trách, chết không yên lành. Kiều Mục nhẹ gật đầu, lúc này mới từ nội giới bên trong tay lấy ra bệnh phù thả trong tay, đồng thời biểu lộ nghiêm túc đối nàng nói, ta trương này bệnh phù, so với ngươi lúc trước tấm kia bệnh phù, lợi hại rất nhiều.